Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 83, chương 84. Trận chiến này tất thắng. Lĩnh ngộ Dạ Nguyệt thập phương tầng ngoài bọc kiếm ý khảo nghiệm. Bạch Mi cũng nhận được Dạ Nguyệt thập phương bước đầu thừa nhận. Tiếp theo chỉ cần Bạch Mi thường thường lấy tự thân chân nguyên đối với Dạ Nguyệt thập phương chui luyện, liền có thể dần dần tăng cường đối với Dạ Nguyệt thập phương nắm giữ. Thậm chí kích thích kỳ có thể so với nhân giai pháp bảo cao cấp linh tính. Đem Dạ Nguyệt thập phương thu nhập trong nạp giới, còn không có hoàn toàn luyện hóa Dạ Nguyệt thập phương Bạch Mi. Tạm thời vẫn không thể nói món pháp bảo này thu vào bên trong cơ thể. Ngoài ý muốn lấy được một món pháp bảo cấp kiếm khí để cho Bạch Mi tâm tình một chút tươi đẹp rất nhiều. Trầm gia chúa ngươi không sao chớ. Thu Dạ Nguyệt thập phương, Bạch Mi mới vừa quay người lại liền thấy phục ngã xuống đất Trầm Khiếu Thiên. Vội vàng đem Trầm Khiếu Thiên đỡ dậy, liếc mắt nhìn thấy Trầm Khiếu Thiên bụng vết máu. Bạch Mi nhướng mày một cái, trêu khẽ mở Trầm Khiếu Thiên quần áo. Một đạo dữ tợn dấu răng chính vù vù hướng ra phía ngoài thấm vào màu tím đen ô huyết. Cảm nhận được kia dấu răng thượng tràn ngập khí tức tà ác, Bạch Mi bàn tay nhẹ nhàng đè ở kia dấu răng thượng. Kiếm ý xông ra chậm rãi đem kia cổ khí tức tà ác chấn áp xuống. Tựa hồ là có chút sợ Bạch Mi kiếm ý, dấu răng thượng khí tức tà ác chậm rãi biến mất, giống như là có lẻn vào Trầm Khiếu Thiên trong cơ thể. Khí tức tà ác rút đi, mất đi ý thức Trầm Khiếu Thiên cũng tỉnh lại. Ý thức được là Bạch Mi cứu mình, Trầm Khiếu Thiên đứng lên hướng Bạch Mi chắp tay một cái. Đa tạ Bạch đạo hữu cứu giúp, thương thế của ngươi, Trầm Khiếu Thiên thương so với hắn biểu hiện ra còn nghiêm trọng hơn nhiều. Miệng vết thương kia khí tức tà ác, mặc dù Bạch Mi có thể giúp kỳ tạm thời trấn áp, nhưng lúc nào cũng có thể lần nữa bùng nổ, hơn nữa sẽ một lần so với một lần kịch liệt. Ai, tham công liều lĩnh, lợi ích làm mê muội tâm can a. Được không nói những thứ này, ta cho Bạch đạo hữu thù lao, còn có thể đi. Thấy Bạch Mi trong tay miệng không một vật, hiển nhiên là đã nhận lấy chuôi này kỳ lạ trường kiếm. Trầm Khiếu Thiên không khỏi cười nói, vừa nhắc tới Dạ Nguyệt thập phương, khóe miệng của Bạch Mi không tự chủ thượng hất lên. Còn phải đa tạ Trầm gia chúa bỏ những yêu thích. Hay, vật vô dụng giữ lại có thể thế nào? Ta đây mới vừa rồi nói lên, nếu thu Trầm gia chúa đồ vật, Bạch mỗ tự nhiên toàn lực ứng phó. Bạch Mi cười nói, như thế tốt lắm, tốt lắm. Nghe được Bạch Mi đáp ứng, Trầm Khiếu Thiên một cái treo tâm cuối cùng để xuống. Từ hắn người bị thương nặng lại không cách nào chữa sau, liền một mực suy nghĩ chính mình sau khi chết, Trầm gia nên như thế nào sống được. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có đem Tử Đối Đầu Vương gia cũng chém tới long đầu, lâm vào cùng Trầm gia như thế tình cảnh, mới có thể bảo đảm Trầm gia có thể tiếp tục sinh sôi đi xuống. Tam trong nhà, Triệu gia đương đại gia chủ 2 năm trước liền rời đi. Nghe nói là thu một vị đại nhân nào đó vật mời chào, ít nhất trong vòng 10 năm không cách nào trở lại, mà còn lại vương gia Trầm gia, chỉ cần có thể đem vương cao siêu diệt xuống, kia tam gia sẽ ở vào cùng thủy bình tuyến, lẫn nhau áp chế, cũng có thể để cho người Trầm gia có thời gian thở dốc, để cho Trầm Nham có trưởng thành đường sống. Dựng thẳng nhật sáng sớm, Trầm Khiếu Thiên liền triệu tập Trầm gia cao tầng họp, giao phó chính mình sau khi chết các loại sự hạng, đồng thời cũng hoàn toàn đem Trầm gia chức gia chủ truyền cho con mình. Trầm Nham mặt mũi khô cằn, tinh thần cũng có chút mệt mỏi. Trầm Khiếu Thiên ngồi ngay ngắn ở Trầm gia nghị sự trong đại đường, kỳ hạ một thân trang phục màu trắng Trầm Nham cung kính ngồi chồm hổm ở Trầm Khiếu Thiên phía dưới, mặt mũi kiên nghị, hốc mắt đỏ thắm. Nay ta Trầm Khiếu Thiên lấy Trầm gia đệ lục đại gia chủ tên. Chuyện ngôi cho Trầm gia Trầm Nham, vọng gia tộc huynh đệ, có thể thừa thiên lý, bẩm gia quy, phụ tá gia chủ, hưng vượng Trầm gia. Nham Nhi, tiến lên, đứng dậy, Trầm Nham bước đi tới trước mặt Trầm Khiếu Thiên, quỳ một chân xuống, đưa tay đem trên cổ mình một quả lớn chừng bàn tay kim sắc lang răng gỡ xuống, đeo vào Trầm Nham trên cổ. Trầm Khiếu Thiên mỉm cười vỗ vỗ Trầm Nham bả vai, Trầm gia, sau này liền giao cho ngươi. Trầm Nham, cần tuân lệnh cha, cố nén trong lòng đau buồn. Trầm Nham thanh tuyến run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định vạn phần. Được, Trầm mỗ nhân có này lang tử, lần đi không hối hận. Cười ha ha một tiếng, Trầm Khiếu Thiên ngang nhiên đứng dậy, bước dài động, khô cằn uể oải thân thể trong nháy mắt trở nên cao ngất cao lớn. Nhìn Trầm Khiếu Thiên rời đi bóng lưng, Trầm gia lão nhân trong thoáng chốc tựa hồ lại nhìn thấy vị này đỉnh thiên lập địa lang vương. Lang vương mặc dù lão, móng nhọn dư âm, vương gia, trước ân oán, ngay hôm nay dùng máu tươi trả lại đi. Giao phó xong hết thảy, Trầm Khiếu Thiên trong lòng lại không ràng buộc. Đi ra Trầm gia đại môn cùng đã sớm chờ ở ngoài cửa Bạch Mi cùng cưỡi một nhóm sừng dài lộc ngựa. Bốn vó dẫm đạp lên hướng vương gia chạy tới. Sừng dài lộc ngựa khoan hậu móng, ở trên mặt tuyết lưu lại từng mảnh dấu chân, Bạch đạo hữu. Mặc dù vương cao siêu thực lực hơi kém cho ta, nhưng là ở vương gia còn có một người đầu thú tượng đồng. Là năm đó vương gia ban đầu đại gia chủ ngoài ý muốn phải đến. Có thể gọi thiên ngoại tà thần trợ trận, một hồi khai chiến, mong rằng Bạch đạo hữu có thể giúp ta ngăn lại vị này tà thần. Ta muốn đích thân đem vương cao siêu thủ cấp tháo xuống. Trong con người lóe lên khát máu sát ý, Trầm Khiếu Thiên rõ ràng bản thân sinh mệnh đã sắp phải đi đến cuối. Trận chiến ngày hôm nay không chỉ là phải giúp Trầm gia tranh thủ một chút hy vọng sống, đồng dạng cũng là vì có thể giống như một người chiến sĩ như thế tử trong chiến đấu, mà không phải oa oa năng năng tử ở một cái không người nào biết góc tối. Yên tâm, Bạch mỗ nhất định toàn lực làm. Trầm gia chúa cũng không nhất định khách khí như vậy, đạo hữu đạo hữu. Trực tiếp gọi ta Bạch Mi đi. Rong ruổi với Bạch mù mịt tuyết nguyên trên, Trầm Khiếu Thiên cùng Bạch Mi nhìn nhau cười một tiếng. Ao tương đương thỏa thích tùy ý trường hào. Đệ nhất lang vương kiêu ngạo phải dùng đối thủ máu tươi vẽ lên điểm cuối. Ha ha ha ha, giờ khắc này ở Bạch Mi cùng Trầm Khiếu Thiên trong lòng, nhưng cũng không có phân nửa lợi ích dây dưa, có chẳng qua là hào tình vạn trượng phóng ngựa chạy như điên. Giết hắn cái thiên hôn địa ám, nhuộm máu đại địa. Vương gia trang bên trong vương phủ mặt đầy lệ khí, vương cao siêu ba một tiếng cầm trong tay ly trà, té cái nát bấy, không nghĩ tới 10 phần chắc 9 một lần hành động lại bị đầu kia lão lang cho làm rối lên. Hơn nữa còn để cho hắn ở nhiều tộc nhân như vậy trước mặt thương mặt mũi, má nó, không phải nói đầu kia lão lang đều phải tắt thở ấy ư? Chả thế nào còn sống. Thân là hai gia tộc gia chủ, vương cao siêu cùng Trầm Khiếu Thiên đóng lên không được hơn 100 lần, nhưng đều là thắng ít bại nhiều. Như nếu không phải vương gia có vị này tượng đồng coi như nội tình trấn áp, Trầm Khiếu Thiên đã sớm giết đến tận cửa. Báo, gia chủ, có thám tử hồi báo. Trầm gia gia chúa Trầm Khiếu Thiên đang cùng một tên tuổi trẻ đạo nhân chạy tới ta vương gia trang. Giờ phút này khoảng cách trang tử đã chưa đủ 100 dặm. Thủ hạ báo cáo, để cho vương cao siêu trên mặt vẻ giận bay lên, đằng địa một chút đứng dậy. Vương cao siêu cả giận nói, hắn Trầm Khiếu Thiên thật coi lão tử là trái hồng mềm không được. Tùy tiệm bóp, hai người liền dám đến tập kích bất ngờ ta vương gia. Được, hôm nay lão tử sẽ để cho ngươi có lệnh đến. Mất mạng hồi, cho ta triệu tập tộc nhân, chuẩn bị cúng tế tượng đồng. toàn bộ phụ nữ và trẻ con toàn bộ trốn vào hầm trú ẩn. Làm xong hết thảy chuẩn bị, giận không kềm được Vương Cao Siêu để cho người làm đưa đến một cái ghế thái sư. Tứ bình bát ổn trực tiếp ngồi ở Vương gia trang cửa. Chờ Trầm Khiếu Thiên cùng Bạch Mi đến, khoảng cách Vương gia trang còn có chút không đủ hơn 10 dặm địa lúc. Bạch Mi cùng Trầm Khiếu Thiên đồng loạt cảm ứng được một cổ từ trên bầu trời truyền hạ khí hơi thở. Đang không ngừng tụ tập ở Vương gia trang vị trí, là vị này Tượng Đồng. Xem ra Vương Cao Siêu đã biết chúng ta muốn tới, đã bắt đầu trước thời hạn cúng tế Tượng Đồng, chuẩn bị triệu hoán thiên ngoại tà thần hạ xuống. Cảm ứng được vẻ này không thuộc về cái thế giới này khí tức, Trầm Khiếu Thiên sau đó nói: không sao, Bạch Mỗ hồi lâu chưa từng động thủ, lúc này vừa vặn hoạt động một chút, khóe mắt có chút nheo lại. Hồi lâu chưa từng có liều mạng tranh đấu, Bạch Mi cũng đang mong đợi lần chiến đấu này có thể làm cho mình lần nữa có đột phá. Tu vi càng cao, Bạch Mi trong lòng đối với chiến đấu khát vọng lại càng phát đậm đà. Vốn là ôn hòa tính cách cũng bắt đầu ở loại này trong khát vọng, dần dần trở nên càng có xâm lược tính. Ở cách Vương gia trang chưa đủ một dặm địa phương, Bạch Mi cùng Trầm Khiếu Thiên tung người xuống ngựa, đem hai đầu sừng dài lộc dây cương cởi ra, để cho chính bọn hắn chạy thoát thân đi đi. Trong mắt trái Bạch mang thần động, mục lực chợt tăng, Bạch Mi đã thấy Đại Thứ Thứ ngồi ở Vương gia trang cửa, mặt đầy lệ khí. Vương Cao Siêu, Bạch Mi, trước khi đi, Trầm Khiếu Thiên đột nhiên gọi lại Bạch Mi. Thế nào? Bạch Mi nghi ngờ tới đầu tới, trận chiến này tất thắng. Nắm lên quả đấm, Trầm Khiếu Thiên đem quả đấm đặt ở trước mặt Bạch Mi. Thấy Trầm Khiếu Thiên thâm ý ánh mắt, Bạch Mi đột nhiên minh bạch, cười giơ tay lên, hai người quả đấm nặng nề đụng vào nhau. Trận chiến này tất thắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.